Chương 411, một màn kia canh ba. Như vậy động thủ, không có phiền toái gì sao? Tuyết nữ nhíu mày một cái, đối với cái kia Tần Hạo, nàng bất tiết nhất cố, lo lắng là đến tiếp sau. Không có quan hệ. Trương Lương chuẩn bị đem một ít gì đó bất thời gian tử nói cho các nàng biết, lúc này thấy đến hai nữ răng dấp, mỉm cười, bỏ đi hai người nghi ngờ. Tiện tay lấy xuống đoan mục dung trên đầu đấu lạp, mấy thứ này, tạm thời không cần phải, các ngươi lẽ nào không có phát hiện, góc đường dán lệnh truy nã đều không thấy. Ừ, đây là vì cái gì? Đoan mục dung dùng ánh mắt thăm dò hỏi Trương Lương, đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái này sự tình nói rất dài dòng, ngược lại các ngươi không cần mang cái kia đáng ghét ra. Trương Lương phất phất tay, cười híp mắt nói rằng, hai nữ bất đắc dĩ nhìn hắn, nhưng là thấy Trương Lương không chuẩn bị nói tỉ mỉ, cũng chỉ đành theo hắn. Đem so sánh với phía trước khiêm tốn, làm khứ trừ cái khăn che mặt Đoan Mục Dung cùng Tuyết Nữ đứng ở Trương Lương bên cạnh lúc, tuyệt đối là hấp dẫn con mắt của mọi người. Đi ở trên đường cái, Trương Lương đều cảm giác được vô số ánh mắt của nam nhân phóng tại chính mình trên người. Cực kỳ hiển nhiên, Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung hiệu quả, khiến cái này nam nhân cái kia ánh mắt nóng bỏng chứng kiến Trương Lương lúc, không phải tràn đầy thống hận. Chỉ hận không lấy đi ở hai nữ trung gian người là chính mình, chỉ tiếc chính là, Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung hai người mắt không ngó hai bên, trực tiếp đem các loại trước ánh mắt của người không thấy. Tuy là cừu hận giá trị đưa tới quá lớn, nhưng Trương Lương lại không chút nào giác ngộ, vẫn là đại thứ tiêu sái ở giữa, hưởng thụ mọi người hâm mộ và ghen ghét ánh mắt thanh tẩy. Tuy là nét mặt không có lộ vẻ lộ ti hào, thế nhưng nói lý ra, Trương Lương cũng là cười khổ thấp giọng nói, hai người các ngươi có cảm giác hay không đến phía sau lưng của ta đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Ừ, còn không phải ngươi đem Dung tỷ tỷ ra lấy xuống. Tuyết Nữ thì là thiên lý Trương Lương tâm tư, lập tức nói. Được rồi. Trương Lương bất đắc dĩ nhún vai, cảm tình lại nói tiếp, vẫn là sai lầm của mình, chính mình hay là không đi tự rủi ro. Nhìn Trương Lương bất đắc dĩ giáng dấp, Tuyết Nữ có chút buồn cười. Đi trên đường Thạch Lan rất xa thấy được nơi đó đám đông, nàng không phải thích xem náo nhiệt người, thế nhưng đám người này hướng đi cũng là cùng nàng phải đi phương hướng nhất trí. Nhìn trời, Thạch Lan đang nghĩ, có muốn hay không cải biến đường đây, bất quá, Thạch Lan lắc đầu, như vậy tất phải liền muốn lượn quanh đường xa, vẫn là đi thẳng qua đi thôi. Đến gần đoàn người, dồn dập tiếng nghị luận lập tức chuyển tới, nghe nói, phía trước xuất hiện hai cái thiên tiên một dạng mỹ nữ. Đúng a, nhất định chính là thiên tử hạ phàm. Hắc hắc hắc, ta ngược lại không có sự tình làm, Triệu Ngũ nói như vậy vô cùng kỳ diệu, ta liền tới nhìn thật hay giả. Thạch Lan nghe xong, liền hiểu được, vừa định đi ra, lại phát hiện, cửa tiệm chính là cái kia người, tựa hồ là Trương Lương. Đạo thân ảnh quen thuộc kia đứng lặng ở nơi nào, dường như đang suy nghĩ cái gì sự tình. Trương Lương, Thạch Lan do dự một chút, tiến lên tiếng chào hỏi. Thạch Lan. Trương Lương gật đầu, giống như gặp phải bình thường bạn thân, ít đi một phần nóng bỏng, nhiều hơn một phần đạm nhiên. Loại thái độ này, không biết vì sao. Để Thạch Lan có một ít không được tự nhiên, thế nhưng rất nhanh thì bị nàng bỏ quên đi. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Thạch Lan tò mò nhìn Trương Lương liếc mắt, theo nàng biết, Trương Lương cũng không thích đi dạo phố. Chờ ngươi. Trương Lương bất đắc dĩ giơ tay lên, sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, trên thực tế, hắn đã tại nơi đây đợi một chén trà thời gian. Chờ ngươi nào? Thạch Lan tò mò nhìn hắn một cái. Trương Lương lặng lẽ giơ cằm lên, tỏ vẻ ý chung quanh nam nhân. Ngươi thấy bọn họ ấy ư, bọn họ chừa các loại người, chính là ta phải đợi người. Thạch Lan ánh mắt hơi khác thường, nhìn Trương Lương, phảng phất như là đệ một ngày biết hắn giống nhau. Trong lòng lặng yên nói thầm, khó không phải thành, Trương Lương cũng là vì xem mỹ nữ mà đến. Ngươi ở đây nghĩ gì thế? Trương Lương không chút khách khí bắn ra cái chán của nàng, tức giận. Cái này Trương hiện thân rậm rạp động tác, bởi vì lúc này Thạch Lan là làm tiểu nhị nam trang phục. Bên cạnh mọi người vây xem cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Mà Thạch Lan thì là theo bản năng đang cầm đầu ngẩng đầu lên nhìn hắn, chột dạ nàng thì là đang nghĩ, chẳng lẽ chính mình vừa rồi nghĩ đồ đạc, đã bị Trương Lương đoán được. Nhưng vào lúc này, trong điếm Đoan Mục Dung đi ra, Thạch Lan hơi sừng sờ, Đoan Mục Dung khí chất, quả thực vô cùng xuất chúng. Nghĩ đến những cái này chờ ở chỗ này các nam nhân, Thạch Lan thoáng khinh bỉ nhìn thoáng qua bên cạnh mình Trương Lương, thầm nghĩ đến, không nghĩ tới. Trương Lương cư nhiên cũng sẽ ở nơi đây cùng đợi xem mỹ nữ. Điều này làm cho Trương Lương hình tượng ở Thạch Lan trong lòng có vài phần tan biến. Ngươi nghĩ nhìn mỹ nữ chính là nàng quả thực cực kỳ xinh đẹp. Thạch Lan nhỏ giọng đối với bên cạnh Trương Lương nói rằng. Trương Lương nghe ngẩn ngơ, không có nghe minh bạch Thạch Lan lời này bên trong là có ý tứ. Chứng kiến Trương Lương dáng dấp, Thạch Lan lại có vài phần hoang mang, nàng cảm thấy Trương Lương không giống lắm là cái loại này đang đổ tử. Vừa lúc đó, Đoan Mục Dung dạo chơi từ trên bậc thang đi xuống, trực tiếp đi tới Trương Lương bên cạnh, chúng ta tiêu tốn thời gian là không phải quá dài, để cho ngươi chờ lâu. Khao y, không có việc gì. Trương Lương liền vội vàng lắc đầu ý bảo, lúc này mới bao lớn ít chuyện. Bọn họ nhận thức Thạch Lan trong lòng lộn bột một tiếng, nhớ tới chính mình phía trước đối với Trương Lương nói, nhất thời có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Nghĩ đến chính mình phía trước hiểu lầm Trương Lương, Thạch Lan sắc mặt có chút sắp nhiên. Đoan Mục Dung cũng nhìn thấy Thạch Lan, hướng về phía nàng hữu hảo ý bảo, Thạch Lan vội vã đáp lại. Sau đó, sẽ không có sau đó, Đoan Mục Dung nhãn quang độc ác, liếc mắt liền nhìn ra Thạch Lan giới tính chính là nữ tử. Thấy được nàng trang phục, khẽ nhíu mày. Vừa may vào lúc này, Tuyết Nữ cũng đi ra, nàng lúc đầu chỉ là muốn tùy tiện nhìn, không nghĩ tới thời gian liền đi qua lâu như vậy. Tuyết Nữ xuất hiện, để bên ngoài chờ đợi thật lâu các nam nhân lập tức nhịn không được khẽ hô lên, Trương Lương nhìn cảm thấy hết sức buồn cười, làm sao cảm giác liền cùng người ái mộ lễ ra mắt giống nhau. Làm Thạch Lan chứng kiến Tuyết Nữ lúc, nhịn không được có vài phần bất đắc dĩ tâm tình, nàng đã biết, phía trước hơn phân nửa là chính mình hiểu lầm Trương Lương. Thế nhưng nàng vẫn là không có nghĩ đến, quay chung quanh ở Trương Lương bên cạnh nữ tử, cư nhiên như thử xinh đẹp. Tuyết Nữ lòng dạ sắc bén, hơn nữa không giống như là Đoan Mục Dung như vậy không thích nói, đối với người bên cạnh, nàng vẫn là hết sức cổ linh tinh quái. Ngươi chính là Thạch Lan Trương Lương thường thường theo chúng ta nhắc tới ngươi. Tuyết Nữ thân thiết dắt Thạch Lan tay, cười híp mắt nói. Thạch Lan sửng sốt một chút, ôi chao đón lấy, đã bị Tuyết Nữ mang chạy, con đường sau đó trên đường, Tuyết Nữ mang theo Thạch Lan, trực tiếp đưa nàng trên người hóa trang tất cả đều thay hình đổi dạng một cái dưới. Còn như Trương Lương, tự nhiên là phụ trách trả tiền, hắn ngẫu nhiên nhìn Thạch Lan, lại phát hiện trước kia vẫn còn ở cùng chính mình na ho chút không gỡ nẻo cô nàng, lúc này lại là hoàn toàn đã không có phần kia không gỡ nẻo răng rớp. Điều này làm cho Trương Lương có chút nghi hoặc, cuối cùng chỉ có thể quy kết đến nữ hải tử cùng nữ hải tử tương đối khá câu thông bên trên. Một ngày đi qua, Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung hài lòng ly khai, rời đi thời điểm, Tuyết Nữ đôi mắt đẹp ở Trương Lương trên người dừng lại khoảng khắc, tuy là ta không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng lệnh truy nã không có khả năng vô duyên vô cớ thủ tiêu, ngươi lo lắng điểm.